Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, khối thứ 6 thần băng. Theo Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm xuất thủ, trong một đêm, Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc nhóm thế lực tại Trung Châu xóa tên. Trong lúc nhất thời, Trung Châu vì thế mà chấn động. Nguyên lai tưởng rằng bị diệt lại là Tinh Vấn Các, thế nhưng là kết quả là cũng là như vậy, kết quả quả thực để cho người ta không khỏi thổn thức. Mà thông qua nghe ngóng, mọi người cũng là hiểu rõ đến thế cục như vậy nghịch chuyển là bởi vì hai người trẻ tuổi. Ngày ấy Tiêu Viêm phá quan mà ra, lấy đấu thánh phong thái quét ngang bán thánh, còn có vị kia chưa bao giờ nghe nói Tiêu Hàn, càng là khủng bố, phất tay ở giữa, lại trực tiếp làm cho hồn tộc đấu thánh cường giả hôi phi yên diệt. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hàn dương danh Trung Châu. Cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, đến cùng từ chỗ nào mà đến? Trung Châu những cái kia chủng tộc viễn cổ đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tiêu Hàn cũng họ Tiêu. Chẳng lẽ người này lại cũng là đến từ cái kia lụi bại Tiêu tộc? Tinh giới đại chiến, cuối cùng lấy Tinh Vẫn Các đại sát tứ phương, hủy diệt chư thế lực mà kết thúc. Trung Châu người biết, trải qua trận chiến này, Tinh Vẫn Các sẽ trở nên càng cường đại, mà Trung Châu thế lực cách cục cũng lại bởi vậy đại biến. Có lẽ trận đại chiến này, vẻn vẹn chỉ là Trung Châu rối loạn bắt đầu mà thôi. Bởi vì chủng tộc viễn cổ ở giữa ngăn cản, bởi vậy tuy nói lần này Tinh Vẫn Các tuần tự diệt hồn tộc thánh giả, thế nhưng hồn tộc cũng không có lại phái người tiến về Tinh Vẫn Các. Tất nhiên, cho dù lại phái thánh giả tới trước, Tiêu Hàn cũng là không hề sợ hãi. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải hồn thiên đế đích thân xuất thủ, chỉ sợ hồn tộc vẫn đúng là không có người có thể làm sao hắn. Bất quá hồn thiên đế đích thân xuất thủ, điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Cuối cùng còn có cổ tộc cổ nguyên kiềm chế lấy, hồn thiên đế tự nhiên không cách nào đích thân xuất thủ. Bất quá, Tiêu Hàn biết, lúc này hồn tộc chính giữa đang mưu đồ càng lớn âm mưu. Tất nhiên, những việc này Tiêu Hàn cũng không quản được. Đấu khí đại lục đại lịch sử, không phải hắn muốn thay đổi liền có thể thay đổi đến. Việc cấp bách, Tiêu Hàn chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới cuối cùng một khối thần băng. Theo Băng Hà Cốc nhóm thế lực hủy diệt, Tinh Vẫn Các đại quân cũng lần lượt lui về. Một tràng máu tanh chinh phạt cũng rốt cục hạ màn. Bất quá, việc này cũng không có kết thúc. Tinh Vẫn Các có lần này bị vây công, bảo vệ không được liền không có lần sau. Lần này hồn tộc có đấu thánh vẫn lạc, hồn tộc làm sao chịu tùy tiện bỏ qua, mọi thứ dự thì lập. Bởi vậy, đám người Tiêu Viêm muốn liên hợp Trung Châu bên trên thế lực khác, chuẩn bị cùng chống lại hồn điện. Cục diện này, tự nhiên cũng là tại Tiêu Hàn trong dự liệu, nguyên tắc bên trong liền là viết như vậy. Tinh giới sau đại chiến, Tiêu Viêm liên hợp Trung Châu chư thế lực, thành lập Thiên Phủ Liên Minh, tại Trung Châu bên trên tạo thành Thiên Phủ cùng hồn điện rằng co thế lực cách cục. Bất quá đối với nhóm này lập liên minh sự tình, Tiêu Hàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu là hắn đem Thần Châu Đế Các kéo đến Trung Châu đến, chỉ sợ loại trừ những cái kia chủng tộc viễn cổ, hắn đủ để xông pha. Lấy giờ đây Tiêu Hàn tầm mắt, tự nhiên cũng chướng mắt cái này cái gọi là Thiên Phủ Liên Minh. Bởi vậy, giờ khắc này ở trong đại điện, đối với đám người Tiêu Viêm thương lượng liên minh đề nghị, Tiêu Hàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tiêu Viêm, liên minh sự tình, ta liền không nhúng vào. Các ngươi đi xử lý đi. Tiêu Hàn đứng lên, đối với Tiêu Viêm một giọng nói, lập tức liền hướng về đại điện đi ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa ủng ma âm cũng đi theo ra ngoài. Thấy thế, đám người Tiêu Viêm cũng là không ngờ cười khổ. bất quá cũng không có lo lắng quá mức liên minh sự tình. Tinh giới đại chiến, Tinh Vẫn Các uy danh đại trấn, thêm nữa có Tiêu Hàn vị này đủ để mạt sát đấu thánh tồn tại. Giờ phút này tiến đến chư thế lực liên minh, cũng không phải gì đó việc khó. Lão sư, liên minh sự tình, ta liền tự mình đi một chuyến đi. Tiêu Viêm đứng dậy, đối với Dược Lão một giọng nói phía sau. Hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Tinh Vẫn Các bên ngoài lao đi. Tinh Vẫn Các hậu sơn, Tiêu Hàn ngồi tại đỉnh núi phương kia mặt cỏ bên trên. Trên mặt có chút buồn bực thần sắc. Mỹ Đỗ Toa gồng ma âm thì là lẳng lặng ngồi ở một bên. Có chút cổ quái nhìn xem ra hỏa này. Như thế nào đây? Sau một lúc lâu, hai nữ nhịn không được mở miệng hiếu kỳ hỏi. Là liên quan tới cuối cùng một khối thần băng sự tình. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức vẫy tay một cái. Một phương Trung Châu bản đồ hình chiếu tại trước mặt trong hư không. Giờ phút này, tại cái kia hình chiếu trên bản đồ, một cái màu xanh chấm tròn chính giữa tại trên địa đồ nhanh chóng chớp động lên. Một hồi đông, một hồi tây, không ngừng tại Trung Châu các nơi lóe lên. Cuối cùng này một khối thần băng, tương đối cổ quái, vị trí căn bản không cố định. Tại Trung Châu các nơi đều có nó bóng dáng. Tiêu Hàn chỉ vào cái kia trên bản đồ màu xanh chấm tròn. Bất đắc dĩ nói ra, việc này đối với hai nữ tự nhiên cũng không có gì hay che giấu. Cuối cùng này một khối thần băng, là cái gì thần băng? Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu lấp lóe, hiếu kỳ hỏi, vô cực thần băng, khối này thần băng chính là lục đại thần băng bên trong khó khăn nhất thần bí khó lường. Vô cực thần băng cùng lúc trước đầy đủ thiên địa thuộc tính thần băng khác biệt. Khối này thần băng, nó lợi hại nhất, liền là tốc độ của nó. Cái gọi vô cực, chính là chỉ tốc độ của nó. Vô cực vô hạn, như đạt được cái này khối thần băng, chí ít thể đấu khí đại lục vị diện này bên trên. Từ đó, thiên nhai như gang tấc, một ý niệm, nhưng đến chân trời góc biển. Tiêu Hàn chậm chậm giới thiệu nói, trong mắt cũng là có một vệt màu nhiệt huyết. Vô cực thần băng, chủ tốc độ, vô cực vô hạn, đó là một loại đấu khí đại lục vị trí trên mặt tốc độ cực hạn. Nếu là lại phối hợp không gian thần băng, quả thực được xưng tụng là xuất quỷ nhập thần. Tất nhiên, cực hạn tốc độ, vô luật phối hợp loại nào thần băng, đều là kinh khủng dị thường. Nói ngắn gọn, vô cực thần băng, là một loại siêu cấp phụ trợ tồn tại thần băng. Nếu là đem đạt được, như thế Tiêu Hàn trên người mặt khác 5 khối thần băng đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Bởi vậy, đối với dạng này một khối thần băng, Tiêu Hàn làm sao không tâm động đây? Vô cực thần băng, tốc độ cực hạn, nghe được Tiêu Hàn giới thiệu, Mỹ Đỗ Toa gồng ma âm Mỹ mâu co rụt lại, cũng là không ngờ lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết tốc độ trong chiến đấu cực kỳ trọng yếu, nhưng mà khối này vô cực thần băng, có thể đạt tới trên đấu khí đại lục tốc độ cực hạn. Có thể nghĩ mà biết, cái này phải đáng sợ cỡ nào sự tình. Khó trách khối này thần băng có thể nhanh như vậy tại Trung Châu các nơi tùy ý chuyển hóa vị trí. Thì ra là thế, hai nữ nhìn lại cái kia tại Trung Châu hình chiếu trên bản đồ không ngừng biến ảo. Màu xanh chấm tròn, giờ phút này cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Cũng chỉ có vô cực thần băng đây có thể làm đến bước này. À, các ngươi phát hiện không? Tuy nói cái này vô cực thần băng đều là tại Trung Châu các nơi chuyển hóa vị trí. Thế nhưng mỗi lần tựa hồ cũng biết ở nơi đó hơi dừng lại chốc lát. Không ngờ đến có chút kỳ quái sao? Lúc này, một bên ma âm đột nhiên nói ra. Nàng chỉ vào hình chiếu trên bản đồ một cái địa điểm. Trên gương mặt xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa ánh mắt cũng là nháy mắt nhìn về phía hình chiếu bản đồ. Giờ phút này nghe được ma âm, nhìn lại bản đồ, Tiêu Hàn ánh mắt cũng là không ngờ hơi nheo lại. Tựa hồ cũng thật là có chuyện như vậy. Nơi đó, hẳn là âm cốc vị trí. Tiêu Hàn nói ra, âm cốc, Trung Châu cái gọi là tam cốc một cái. Bất quá so với băng hà cốc cùng phần viêm cốc, âm cốc càng thêm điệu thấp. Hơn nữa, liền là tại nguyên tác bên trong, cũng không từng quá nhiều đề cập âm cốc. Bởi vậy cho dù là Tiêu Hàn, cũng đều không rõ lắm cái thế lực này. Mà giờ đây vô cực thần băng thế mà lại ở chỗ này lưu lại. Cái này không khỏi làm cái này điệu thấp thế lực tăng thêm mấy phân thần bí mật cảm giác. Âm cốc, có ý tứ, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên. Trong con người cũng là không ngờ hiện lên mấy phần hứng thú. Âm cốc, nguyên tác bên trong chưa đề cập. Hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá cứ như vậy, cũng là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Thần bí đồ vật, tự nhiên để cho người ta không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Các ngươi liền lưu tại tinh vẫn các bên trong. Ta đi âm cốc nhìn một chút. Tiêu Hàn đối với hai nữ một giọng nói. Lập tức hắn trực tiếp bước vào phía trước không gian bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.